Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hoài Châu đến Dung Thành bất quá là mấy ngày lộ trình, nhưng Ngọc Kiều lại cảm thấy như là một tháng đã trôi quắc ngựa vào Dung Thành, đã là trạng vạng Thanh Cúc xốc rèm mành lên, nghiêng người ra cửa sổ nhìn thoáng qua phía sau, ngay sau đó mới đem đầu thu lại cùng Ngọc Kiều nói. Tiểu thư, này đều đến Dung Thành kia tiểu tiền thiếu gia sao còn đi theo phía sau chúng ta? Chấm, Ngọc Kiều âm thầm đảo mắt rồi nói. Này nơi nào là giống thiếu gia, rõ ràng chính là một tên bám người. Vị tiểu tiền thiếu gia này, nguyên danh là Tiền Kim Sán, là đứa con độc đinh của Tiền gia ở Dung Thành. Hai ngày trước Bùi Cương cứu Tiền Kim Sán ra khỏi bọn tay thổ phỉ, hắn liền đi theo sau xe ngựa bọn họ thả còn phi thường ân cần. Nghe các hộ vệ khác nói Tiền Kim Sán này muốn bái sư, đối tượng bái sư là Bùi Cương. Bởi vậy việc hắn sùng bái Bùi Cương một chút cũng không che giấu trong mắt. Còn chưa có bái sư, liền hướng tới Bùi Cương một tiếng sư phụ, hướng tới Ngọc Kiều một tiếng sư nương. Bùi Cương đối người khác không giả tạo cho nên tự nhiên cũng lười để ý hắn. Ngọc Kiều có chút bất đắc dĩ, ngẫu nhiên vẫn là để ý hắn một chút, rốt cuộc Tiền gia này ở Dung Thành liền tương đương với Ngọc gia ở Hoài Châu. Nhưng Tiền gia cùng Ngọc gia bất đồng chính là Ngọc gia kinh thương, ngành nghề rất rộng nhưng cùng quan phủ không có nhiều quan hệ, mà Tiền gia là cùng quan phủ hợp tác, hai bên cùng có lợi. Tiền gia giúp quan phủ quản lý đường thủy, đồng thời cũng có đội tàu riêng và vận chuyển đường bộ bằng đội kỵ mã riêng, lấy Dung Thành là nơi xuất phát cũng là nơi điểm tập kết, đội tàu cùng mã đội thông suốt bốn phương, trải rộng thiên hạ. Ngọc gia cùng Tiền gia, phương diện tiền bạc có lẽ sẽ hơn, nhưng luận về phương diện các mối quan hệ thì Tiền gia lợi hại hơn. Mà này bảo bối của Tiền gia sở dĩ liền mang theo mấy người hầu ra ngoài, là vì hắn lẻn trộm đi ra ngoài xem vạn hoa cỏ. Như thế xem xét Ngọc Kiều tức khắc cảm thấy tiểu tiền thiếu gia này so với mình càng không dành thế sự thế nhưng như vậy thiếu thông minh. Hắn đi ở trên đường liền như một cục vàng, bên người cũng không có mấy người, những kẻ thấy tiền sáng mắt không xem hắn là con dê béo mà đem đi làm thịt mới là lạ. Chính là nàng cùng Bùi Cương đều làm thịt hắn một lần. Sau khi bị lừa còn đem bọn họ trở thành kẻ thù, nhưng hiện tại lại là gắt gao đi theo phía sau, nhưng để hắn đi theo thế này, chẳng lẽ theo hắn thật sự đi theo tới phủ sao? Ngọc Kiều suy nghĩ, liền bảo xe ngựa ngừng lại, và rời xuống xe ngựa. Đã bắt đầu mùa đông, gió lạnh đến thấu xương, Ngọc Kiều mới xuống xe ngựa liền lạnh đến run lên, hận không thể chạy đến chỗ Bùi Cương sưởi ấm. Bùi Cương giống như lò sưởi, mặc dù đứng ở bên cạnh hắn, đều cảm thấy có chút ấm. Không cần Ngọc Kiều nghĩ, hồi lâu sau Bùi Cương cũng xuống xe ngựa, đi tới bên cạnh nàng, hỏi. Sao vậy? Ngọc Kiều hướng bên người hắn nhích lại gần, dựa vào hắn chắn chút gió lạnh, đồng thời hấp thụ trên người hắn một chút ấm áp. Thanh âm có chút run vì lạnh, ánh mắt ra hiệu xe ngựa ở phía sau. Phải đem vị Phật này tiễn đi. Tang Tang đi phía sau xe ngựa truyền lời, non nửa buổi sau, kia tiểu tiền thiếu gia bọc một áo choàng lông cáo dày bước ra khỏi xe, lạnh run mình mà hướng tới Ngọc Kiều và Bùi Cương đi tới. Ngọc Kiều rốt cuộc cũng tìm được một người sợ lạnh hơn mình. Tiểu tiền thiếu gia đi tới trước người bọn họ, lạnh giọng hỏi. Sư phụ, sư nương sao không đi tiếp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Kiều tức khắc cảm thấy bị hắn gọi như vậy làm cho mình gài rất nhiều, ỷ vào chính mình cùng Bùi Cương bị che tầm nhìn, liền âm thầm cách áo choàng chọc chọc hắn. Bùi Cương hơi hơi nghiêng đi nhìn nàng một cái, ngay sau đó vươn tay trực tiếp đem tay của Ngọc ở dưới áo choàng kéo lại, nắm ở trong tay. Dùng nhiệt trong tay mình sưởi ấm tay Ngọc Kiều, hoàn toàn không màng người ánh mắt người khác. Ngọc Kiều, nàng không phải ý thứ này. Nàng cùng Bùi Cương thật sự không một chút ăn ý, Thanh Cúc cùng Tang Tang cùng với Phúc Toàn đi theo bên ngoài Bùi Cương sớm đã thấy nhiều, nên rất bình tĩnh. Tiểu tiền thiếu gia khịt cái mũi, thấy hai người nắm tay, hắc hắc nói. Sư phụ cùng sư nương còn chưa thành thân liền ân ái như vậy, sau này thành thân. Bộ dáng cười của hắn thật muốn gợi đòn, nhưng Ngọc Kiều vẫn là khách khí nói. Hôn phu của ta chưa từng thu tiểu tiền thiếu gia làm đồ đệ, tiểu tiền thiếu gia một tiếng sư phụ, sư nương sợ là không ổn, sắp tới Dung Thành coi như là an toàn rồi, tiểu tiền thiếu gia vẫn là nhanh về phủ đi. Nói chuyện đồng thời cũng âm thầm kéo tay ra, Bùi Cương cũng không ép buộc nàng, nàng muốn rút tay ra thì cũng liền buông lỏng. Động tác hai người âm thầm lặng lẽ, Tiền Kim Sán vội lắc đầu. Không cần nôn nóng hồi phủ, ngược lại là ân cứu mạng này liền tương đương với phụ mẫu tái sinh, nếu là sư mẫu cảm thấy xưng hô này cảm thấy gài, không bằng làm ta cùng với sư phụ kết bái thành huynh đệ, ta liền xưng một tiếng đại ca đại tẩu, như thế nào? Bùi Cương lặng im hồi lâu, liếc nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Người gọi một tiếng thử xem, khí thế không giận mà uy, hiển nhiên là không muốn thu hắn làm tiểu đệ. Tiền Kim Sán bị khí lạnh của Bùi Cương làm cho run lên, nhưng có lẽ là Bùi Cương hai ngày trước đã cứu chính mình, ngay sau đó cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, thả vẫn là cái vô tâm, cho nên lập tức nói. Nếu sư phụ không muốn, kia vẫn là kêu sư phụ, chờ sư phụ có rảnh, có thể hay không dạy ta mấy chiêu. Liền kia chơi mấy chiêu với kiếm đặc biệt soái khí. Ngọc Kiều nghe vậy, âm thầm tưởng tượng một phen hình ảnh Bùi Cương cơ kiếm, ngẫm lại cũng cảm thấy cũng là đẹp mắt thật sự, âm thầm nghĩ ngày sau cũng kêu Bùi Cương biểu diễn cho nàng xem. Nhưng hiện giờ trời rất lạnh, không muốn kia Tiền Kim Sán dây dưa, chỉ nói. Trời sắp tối rồi, mọi người đều đi một ngày đường, mệt mỏi cũng đói rồi, chiêu thức gì đó ngày sau lại nói. Tiền Kim Sán thấy bọn họ không có cự tuyệt gật đầu như dã tỏi nói. Hảo, vậy coi như đã định rồi, ta ngày sau đi tìm các ngươi. Hai ngày này đồng đạo kết bạn mà đi, Ngọc Kiều không có giấu giếm thân phận, cũng coi như là cố ý làm Tiền Kim Sán biết được bọn họ là Hoài Châu Ngọc gia, mà càng không có giấu giếm bọn họ lần này đi Dung Thành là tiếp quản chuyện buôn gạo. Nghe được bọn họ là đến Dung Thành tiếp quản hiệu buôn gạo, Tiền Kim Sán liền vỗ ngực miệng bảo đảm nói chỉ cần bọn họ có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ, hắn tất nhiên sẽ giúp đỡ. Này tự nhiên cũng là mục đích của Ngọc Kiều. Theo sau, Ngọc Kiều cùng Bùi Cương một lần nữa lên xe ngựa cùng kia Tiền Kim Sán đường ai nấy đi. Sắc trời toàn đen, mới đến phủ Ngọc gia ở Dung Thành. Một hàng cùng sở hữu 5 chiếc xe ngựa, có 2 chiếc xe ngựa trang đều là hành lý của Ngọc Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tòa nhà sớm liền thu thập hảo, nhưng hành lý Ngọc Kiều còn chưa sửa sang lại hảo, trong phòng hạ nhân ra ra vào vào, gió lạnh vẫn luôn tràn vào, lạnh đến mức Ngọc Kiều thực sự ngồi không được, trực tiếp liền đứng dậy đi chỗ của Bùi Cương. Khoảng sân của hai người được ngăn cách bằng một bức tường. Ngọc Kiều sau khi biết thực sự có chút đoán không ra ý của phụ thân nàng, phụ thân chẳng lẽ liền thật sự như vậy yên tâm Bùi Cương sẽ không khi dễ nàng sao? Tuy là như thế, Ngọc Kiều cảm thấy chính mình liền rất yên tâm. Mấy ngày này, Bùi Cương trừ bỏ hôn nàng, ôm nàng một cái, nhưng thật ra không có làm cái gì quá mức, nếu là quá mức ước chừng đó là cái đêm đưa hắn bao tay. Bùi Cương bên kia hành lý, chỉ có mấy thân xiêm y cũng không cần sắp xếp cho nên cũng sớm đi tắm. Bởi vì Ngọc Kiều nhiều lần ra lệnh và giảng giải vào mùa đông không thể lại dùng nước lạnh tắm, mà Bùi Cương ở những mấy chuyện nhỏ nhặt sẽ không bao giờ làm chạy ý nàng, cho nên lúc này đây dùng nước ấm tắm. Mới vừa trở về phòng, cửa phòng còn chưa đóng, Ngọc Kiều liền ôm cánh cầm theo đèn lồng chạy chậm đến, vào phòng vội đem cửa phòng đóng lại, run rẩy nói. Lạnh chết ta, đóng cửa lại xoay phía sau, nhìn về phía Bùi Cương liền cảnh cáo trước. Ta chỉ là lại đây để sưởi ấm, huynh không được suy nghĩ miên man. Lời nói rơi xuống, mới chú ý tới Bùi Cương trên người nóng lên. Nàng ngẩn người, hỏi, mới vừa tắm rửa, nhìn đều cảm thấy ấm áp. Bùi Cương khẽ gật đầu, biết được nàng rất là sợ lạnh, liền đi tới phía sau nàng, ngay sau đó đem nàng ôm vào trong lòng, hỏi. Ấm hơn chút nào chưa? Lúc đầu Ngọc Kiều là có chút ngượng ngùng, rốt cuộc những vị hôn phu, hôn thê đều tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ đại phòng, liền nắm tay đều sẽ tránh người khác, nhưng Bùi Cương căn bản liền không có quan niệm này, cho nên bọn họ tiến triển không chỉ có mau, hơn nữa cũng không biết xấu hổ. Mà khi cơn lạnh lui đi, hơi nóng trên người Bùi Cương bao trùm lấy nàng, Ngọc Kiều cũng không phải cái gì tiểu thư khuê các cho nên điểm ngượng ngùng cùng cảm giác xấu hổ liền không biết ném đến đi đâu. Ngay sau đó tựa như ôm lò sưởi liền ôm lấy vòng eo rắn chắc Bùi Cương, mặt cọ cọ lên ngực hắn, thỏa mãn than một tiếng. Thật ấm áp, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng, làm người vừa nghe liền biết nàng hiện tại rất là thoải mái. Ban đầu, Bùi Cương chủ động ôm nàng cơ thể liền căng cứng, nhưng ngay sau đó hắn cười nhẹ, đem người ôm chặt hơn. Nàng sợ lạnh, buổi tối ta đi tìm nàng được không? Ngọc Kiều chính ấm đến thoải mái dễ chịu theo bản năng lên tiếng. Hảo, nhưng một tức lúc sau, mới cảm thấy có chỗ nào không đúng, sửng sốt một chút, đem lời hắn nói lại một lần, nháy mắt hiểu ý hắn. Từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm cằm hắn. Có bản lĩnh huynh lặp lại lần lời mới nói lần nữa. Bùi Cương cúi đầu nhìn nàng, nửa điểm cũng không biết hai chữ. Xấu hổ, viết như thế nào, coi là chuyện đương nhiên mà nói. Nàng lạnh quá sẽ ngủ không được, ta có thể sưởi ấm nàng, ta nửa đêm âm thầm đi qua, sẽ không làm cho người khác biết được. Ngọc Kiều hít sâu một hơi, tuy rằng không muốn buông ấm áp nhưng vẫn là buông lỏng hắn ra, lôi kéo tay hắn hướng bàn ghế đi đến. Sau đó đem hắn ấn ngồi xuống ghế trên, đứng cùng hắn thuyết giáo nói. Trên đời này, nam nữ thụ thụ bất thân, ta và huynh chưa thành hôn, thân mật như vậy thì không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là huynh nửa đêm lại đến tìm ta, người khác có thể dìm chết ta bằng nước bọt, huynh chẳng lẽ muốn nhìn ta bị người mắng đến suốt ngày dầu dĩ không vui sao? Bình thường cùng hắn nói những cái lễ nghĩa liêm sỉ, hắn tất nhiên là chỉ nghe chớ không làm, kia chỉ có nghĩ nên như thế nào quanh co nói với hắn. Bùi Cương gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Kiều một bộ dáng cao mày thuyết rảnh, chỉ cảm thấy đáng yêu, sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Ngọc Kiều tưởng đã thuyết phục được mới thở ra một hơi, lại bỗng nhiên bị hắn duỗi tay kéo vào trong lòng ngực hắn, làm nàng ngồi xuống trên đùi hắn, cánh tay sắt chói chặt eo nàng. Sau đó cúi đầu bên tai nàng thấp giọng nói, chúng ta đây khi nào thành thân? Ngọc Kiều, 4 ngày trước nàng mới phát hiện chính mình là thật sự thích hắn, 4 ngày sau, hắn liền hỏi nàng khi nào thành thân. Nhanh chóng như vậy, đó là liền thiên lý mã chạy cũng không nhanh bằng bọn họ. Bị hắn hỏi như vậy, Ngọc Kiều tự mình cũng không có đáp án. Nhưng hiện tại tư thế làm nàng có chút không được tự nhiên, thẹn thùng nói. Huynh ôm ta như vậy, ta cảm thấy xấu hổ, huynh cho ta đứng lên đi. Có chút không được tự nhiên, liền ở trên đùi hắn xê dịch tựa hồ đụng phải cái gì, có chút hồ nghi hỏi. Người như thế nào tắm xong liền đem theo con dao găm? Bùi Cương ánh mắt hơi lim dim, hơi suy tư một tức sợ liền làm nàng sợ hãi, hắn ngẩn ra nói. Bất cứ lúc nào cũng mang theo, Ngọc Kiều tuy có mơ tới những chuyện đó, nhưng lại như cũng ngây thơ mờ mịt cũng không biết thân thể nam nhân có chỗ nào khác lạ. Cho nên nghe Bùi Cương nói xong, Ngọc Kiều chỉ nghĩ hắn khi ở khu săn bắn luôn mang theo để phòng thân nên đã trở thành thói quen, cũng liền không có nghĩ nhiều. Lặng lẽ dịch ra một chút miễn cho bị thương chính mình. Ngay sau đó mới thoái thác nói, chuyện thành hôn tự nhiên phải chờ quay về Hoài Châu sau xin phụ thân ta quyết định, không phải ta tự mình hạ quyết định là có thể thành. Muốn nàng nói, hiện tại khiến cho nàng nói việc thành hôn còn quá sớm. Dù sao còn có 2 tháng mới về Hoài Châu, hơn nữa sau khi trở lại Hoài Châu, phụ thân nàng sẽ không như vậy dễ dàng đem nàng gả cho Bùi Cương đâu, tất nhiên sẽ hảo hảo mài giũa Bùi Cương, này nói như thế nào đều phải cái 1-2 năm đi. Nghĩ như thế, Ngọc Kiều một chút cũng không lo lắng. Bùi Cương khẽ nhíu mày, Ngọc Thịnh bên kia hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề, chỉ là còn có 2 tháng, làm Bùi Cương cảm thấy có chút xa xăm. Hai người tâm tư khác nhau, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, truyền đến thanh âm Ngô quản sự. Bùi cô gia tiểu thư, là lão nô. Ngọc Kiều bỗng dưng trừng lớn mắt kinh hoàng bẻ cánh tay Bùi Cương thấp giọng nói. Là Ngô quản sự, huynh nhanh lên mau buông tay ra. Bùi Cương lúc này mới có chút không tình nguyện buông lỏng tay ra, âm thầm thở một hơi ra, sau đó sửa sang lại y phục mới đi mở cửa. Nhìn về phía người ở ngoài cửa, đạm mạc hỏi. Chuyện gì? Ngô quản sự nhìn Ngọc Kiều đang xấu hổ vặn vẹo ngón tay ở trong phòng, ngay sau đó đối Bùi Cương lộ ra tươi cười, ngữ khí tôn kính. Bùi cô gia, lão gia phân phó khi tới Dung Thành, không thể để tiểu thư cùng Bùi cô gia ở chung một phòng vượt qua 1 canh giờ. Ngọc Kiều, phụ thân nàng quả nhiên vẫn lưu lại một tay. Ngọc Kiều, ta về phòng trước, cuống quýt chạy ra khỏi phòng Bùi Cương, mới ra khỏi phòng tử liền lạnh đến run người. Thấy chủ tử đi rồi, Ngô quản sự mới mang theo tươi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi cô ra ngày mai sáng sớm liền phải đi tiệm gạo, vẫn là nên đi nghỉ sớm, lão nô xin cáo lui trước. Hạ thắt lưng rời đi, Bùi Cương đứng ở cửa, một trận gió lạnh thổi vào, bình tĩnh một chút mới xoay người trở về phòng. Nửa đêm Bùi Cương tựa hồ mơ giống một giấc mộng cùng lúc trước ở núi Vân Tây, chỉ là lần này giấc mơ rõ ràng hơn, phong cảnh xuân sắc kiều diễm, Ngọc Kiều tựa hồ ở hắn bên tai gọi một tiếng. Phu quân, Bùi Cương thân thể hơi run lên, liền bỗng chốc mở mắt thanh tỉnh. Nhíu mày trừng mắt nơi chướng đỉnh, sâu thẳm trong mắt có vài phần suy tư, cũng có chút chỗ không hiểu. Lặng im hồi lâu lúc sau, mới đứng lên, thay đổi một bộ y phục lúc sau mới nhướng mày mà một lần nữa nằm xuống. Có lẽ, phương diện về nam nữ, trừ bỏ xem qua những sách vẽ mà hắn đọc hắn vẫn cần biết thêm một ít. Cách chương.